Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, chương 1126, Alabasta. Bình tĩnh trên biển khơi. Nào đó chiến thuyền hơi nước trên tàu chở hàng. Dài đến mấy trăm thước trên tàu chở hàng lấy mấy chục vạn tấn đến từ tân thế giới hàng. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC đang ở trên tàu chở hàng, mọi người viên đàm luận ngũ lão tinh tử vong một chuyện mà vô cùng khiếp sợ lúc, nhưng lệnh bọn họ không có nghĩ tới là bọn họ trong miệng thương lượng hai cái đầu sỏ gây nên liền trốn ở trên chiếc thuyền này. Chữ tàng thất bên trong, hai người trốn ở thức ăn trong đống ăn nhiều, bởi vì phải duy trì hơn ngàn người đi. Chiếc thuyền này chữ tàng thất vô cùng cự đại, hơn nữa chứa hoa quả, rượu ngon, đồ ngọt, các loại thức ăn. Một phen đại chiến phía sau, hai người cái bụng đã sớm đói bụng đến phải thầm thì vang lên. Tự nhiên là đại cật đặc cật. Nhìn thuận tay thuận tới báo chí. Hơn 10 trang trên giấy toàn bộ nói lấy hai người bọn họ sự tình. Bỗng nhiên, phiên động dưới báo chí. Hai tờ treo giải thưởng đơn rớt ra. Ogre hơi sững sờ. Lập tức buông tay trái rượu ngon. Đem trên mặt đất treo giải thưởng đơn nhặt lên. Một giây kế tiếp, thấy rõ treo giải thưởng đơn. Ogre giật mình nói. Ngoạ tào, lão tử cư nhiên bị treo giải thưởng. Hơn nữa tiền truy nã lại còn cao như vậy. Chọn 13 ức belly. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn treo giải thưởng đơn trên thân phi hắc bào không gì sánh được đẹp trai chính mình. Ogre nhất thời đắc ý cười ha hả. Nghe được Ogre nói ra tiền truy nã kim ngạch, ngay cả Lâm Thiên cũng giật mình. Thả ra trong tay thịt quay. 13 ức belly, lại có cao như vậy. Người tiền truy nã đều muốn vượt qua tam hoàng nhị đế. Phải biết Ogre đây chính là lần thứ hai treo giải thưởng. Lần đầu tiên tiền truy nã vừa mới cương ngũ ức belly. Mà lần thứ ba tiền truy nã thì đạt đến 13 ức belly. Đã vượt qua ấy. Thân là bạch đế ấy, hắn tiền truy nã cũng mới vừa phá 13 ức belly. Hắn tiền truy nã cũng mới thập 350 triệu. Nhìn treo giải thưởng đơn ở trên chữ số. Ogre đắc ý nói. Đó là. Lão tử là người nào? Không chỉ có đại náo thánh Mariezoa. Hơn nữa đối mặt ba vị sứ giả vây công còn đánh chết một cái kim sứ giả. Đương nhiên phải cho ta nhiều như vậy tiền truy nã. Nhìn Ogre dáng vẻ đắc ý. Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nâng lên bên cạnh bình rượu uống. Cái gì? Lâm Thiên ngươi tên cầm thú này. Một giây kế tiếp, Ogre bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Đem Lâm Thiên lại càng hoảng sợ. Trong miệng rượu toàn bộ phun tới. Biến mất khóe miệng vết rượu. Lâm Thiên mở miệng mắng. Uy, Ogre, người cái tên này bỗng nhiên nổi điên làm gì a? Còn như muốn lớn tiếng như vậy sao? Lâm Thiên vừa dứt lời. Chỉ thấy Ogre trở tay xuất ra một phần khác treo giải thưởng đơn. Hung ác nói. Ngươi nhìn một chút phía trên chữ số. Ngươi nói ngươi là không phải một cầm thú. Chọn 21 tỷ belly. Tiểu tử ngươi lại có 21 tỷ belly. Lúc đầu Ogre đối với mình tiền truy nã 13 ức belly cảm thấy hưng phấn. Hãy nhìn đến Lâm Thiên cái kia 20 ức belly treo giải thưởng phía sau. Gì cũng không có. 13 ức belly quả thực rất nhiều. Đủ để sánh ngang tam hoàng nhị đế. Có thể không có so sánh liền không có tổn hại. Cùng Lâm Thiên 20 ức vừa so sánh với. Chọn tương xoa 700 triệu belly. Nghe được Ogre gọi, Lâm Thiên hơi sững sờ. Giật mình hắn vội vã từ Ogre đoạt lấy treo giải thưởng đơn. Không phải tin tưởng nói. Sẽ không, làm sao lại có 20 ức belly. Ngay cả One Piece Roger tiền truy nã đều không có cao như thế. Mà khi Lâm Thiên chứng kiến treo giải thưởng đơn sinh tử vô luận phía dưới hai phía sau chọn 9 số. Không sau đó, chọn nhìn 3 lần, Lâm Thiên trong lòng không tin nhất thời tiêu tan thành mây khói. Cầm treo giải thưởng đơn hưng phấn cười nói. Ha ha, không ngờ tới, ta thế mà lại có 21 tỷ belly. Thế giới chính phủ thành lập tới nay cũng không có phát quá cao như vậy tiền truy nã. So sánh với Lâm Thiên hưng phấn, Ogre vẻ mặt buồn bực cắn trong tay bánh mì. nhất thời chút nào khẩu vị cũng không có, nhạt như nước ốc. Ogre ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, vô cùng khó chịu nói: "Ai, ta liền kỳ quái, thế giới chính phủ mấy cái lão đầu trong đầu đang suy nghĩ gì? Hai chúng ta rõ ràng hành động chung, vì sao ngươi cái tên này thì có 21 tỷ belly? Lão tử cũng chỉ có là 300 triệu belly, cái này chênh lệch lớn quá rồi đó." Vậy khẳng định bất đồng. Ánh mắt từ treo giải thưởng đơn bên trên thu hồi. Lâm Thiên nói, thế giới chính phủ tuyên bố tiền truy nã cao thấp, ngoại trừ quyết định bởi với thực lực cao điểm, còn có đối với thế giới chính phủ trình độ uy hiếp. Lệ như hiện tại Tam Hoàng Nhị Đế, thực lực bọn hắn chênh lệch không phải rất lớn, nhưng tiền truy nã mặt trên nhưng khác biệt không ít. Lander sự kiện mặc dù là hai người chúng ta hành động chung, có thể ngươi chỉ là vì báo thù, nhưng ta là đã lấy quân cách mạnh lập trường, giết chết ngũ lão tinh một trong Hirano Keiichi. Giữa chúng ta mặc dù là hành động chung, nhưng bởi vì lập trường còn có động cơ nguyên nhân, trên bản chất có cực đại phân biệt. Tựa như hải tặc cùng quân cách mạnh đối lập, hải tặc mặc dù sẽ nguy hại đến xã hội yên ổn, nhưng bọn họ đối với quyền lực không chút nào hứng thú, cũng sẽ không cùng thế giới chính phủ đoạt quyền gì gì đó. Nhưng là quân cách mạnh bất đồng. Quân cách mạnh bọn họ mục đích thành lập chính là vì phủ định thế giới chính phủ quy tắc. Vì cái này cái thế giới thành lập trật tự mới. Cho nên vẫn tới, so sánh với thực lực mạnh đại tứ hoàng, thế giới chính phủ càng thêm sợ hãi quân cách mạnh. Mà lần này ngũ lão tinh Hirano Keiichi tử vong, thật là quân cách mạnh phó thủ lĩnh Lâm Thiên xuất thủ, cộng thêm song phương lập trường. Vì vậy lần này chỉ là Lâm Thiên cùng Ogre trong chốc lát hưng khởi. Trùng hợp Lander sự kiện, ở vô số thế lực thậm chí thế giới chính phủ trong mắt biến thành quân cách mạnh trả thù. Đối với trước đó vài ngày quân cách mạnh bản bộ công hãm trả thù, đang ở vô số dân chúng khiếp sợ quân cách mạnh trả thù cường hãn đồng thời. Trên thế giới mỗi bên đại thế lực lại giữ yên lặng. Tất cả mọi người minh bạch ăn lớn như thế thua thiệt thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý. Đồ, thân vì nhân vật chính Lâm Thiên cùng Ogre, lại cưỡi chiếc này thuyền hàng. Mỗi ngày trải qua ăn ngủ, ngủ rồi ăn sinh hoạt, mãi cho đến đạt Alabasta. Zuban, Alabasta đã từng ốc đảo. Năm đó Luffy bọn họ đến nơi đây thời điểm, Zuban vẫn là tàn phá bất kham. Hơn nửa thành thị đều bị hạt cát bao trùm. Cả tòa thành thị tìm không được một viên sinh trưởng thực vật. Dùng tử địa cái từ ngữ này để hình dung Ti Hào Đô không quá đáng. Có thể hiện tại cái thành phố này lần nữa hồi phục sinh cơ. Trong thành phố tùy ý có thể thấy được lục sắc. Hai bên đường từng viên một đại thụ tản ra màu xanh biếc khí tức. Không đề cập tới trung tâm thành phố. Ở Zuban chu vi bị một mảnh sâu tới mấy cây số rừng rậm bao vây. Hơn nữa ở Zuban nhân dân dưới sự cố gắng, cánh rừng rậm này mỗi ngày đã lấy phi thường tốc độ nhanh tăng trưởng. Có thể làm cho Zuban chỗ ngồi này tử vong thành thị tản mát ra sinh cơ. Hết thảy đều là bởi vì Zuban trung tâm thành phố, cái kia rộng chừng mấy chục thước, xuyên qua toàn bộ Zuban Đại Vận Hà. Đại Vận Hà giống như là cường tráng huyết quản, đi qua từng cái trải rộng toàn bộ Zuban Hà đạo vì tòa thành thị này chuyển vận lấy chất dinh dưỡng. Mấy chục thước phóng khoáng trên mặt sông bọt sóng cuồn cuộn. Thường thường có thể chứng kiến từng cái ngư thuyền trên mặt sông bắt cá. Đây đối với chỗ sa mạc Zuban nhân dân mà nói vẫn là trong ảo tưởng tràng cảnh. Lâm Thiên cùng Ogre hai người bước chậm ở hoành khung Vận Hà Đại Kiều bên trên. Nhìn cái này tản ra vô hạn sinh cơ thành thị, Lâm Thiên trong chốc lát trong lòng tràn đầy cảm khái. Liền thời gian 2 năm, cái này chết đi thành thị, không chỉ có từ trong tử vong dục hỏa trọng sinh, hơn nữa càng thêm lớn mạnh. Tí tí, chấm ngoặc kép, Ogre tí tiếng nói, thật là một kỳ tích. Thời gian qua đi 2 năm lần nữa đi trên tòa thành thị này, ta đều không nhận ra được. Nghe nói như thế, Lâm Thiên nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi, người cũng đã tới Zuban. Gật đầu, Ogre nhớ lại nói, năm đó vì tìm ngươi cái tên này báo thù. Lúc đó nghe được ngươi ở đây Alabasta xuất hiện, ta liền lập tức chạy tới. Lúc đó trùng hợp trải qua thành thị. Ta nhớ được khi đó, tòa thành thị này 80% toàn bộ đang bị sa mạc che đậy. Lớn trong đại thành thị chỉ có một lão nhân không ngừng đang đào móc giếng. Ân, Zuban, cái thành phố này xảy ra long trời lở đất biến hóa. Cúi người ở trên lan can, Lâm Thiên nhìn thành thị cảm khái nói. Ogre nghiêng đầu hỏi, đúng rồi, ta còn không biết ngươi tới cái này cái quốc gia làm cái gì. Tại sao muốn ly khai tân thế giới? Tìm người, không chờ Ogre mở miệng tiếp tục hỏi. Bình tĩnh đại kiều bên trên bỗng nhiên huyên náo, xoay người lại nhìn một cái, chỉ thấy đại kiều thượng nhân đàn hướng phía đầu cầu chạy đi. Vivi công chúa tới, Vivi công chúa đến Zuban tới thật vậy chăng? Vivi công chúa ở nơi nào? Đang ở đầu cầu nơi đó. Vivi công chúa đang ở thị trưởng dưới sự hướng dẫn dò xét Zuban đâu. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được Vivi cư nhiên ở chỗ này. Lâm Thiên trên mặt hiện lên một nụ cười. Sau đó mang theo Ogre theo đoàn người hướng đầu cầu đi tới. Ánh mắt xuyên qua rậm rạp chằng chịt đoàn người. Tuy là cách xa nhau khá xa, nhưng Lâm Thiên bằng vào cùng với chính mình cực tốt thị lực, có thể rõ ràng chứng kiến. Ở trăm tên tinh duệ sĩ binh đoàn đoàn thủ vệ cùng với Zuban thị trưởng các loại. Chờ, nhân viên quan trọng ở giữa. Một đạo như thiên tiên vậy mỹ lệ thân ảnh. Trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Quơ hai tay cùng hai bên đường phố dân chúng nóng bỏng chào hỏi. Thời gian qua đi 2 năm tìm không thấy. Vivi bớt chút non nớt. Sinh ra chút thành thục. Nhưng trên người vẫn tràn đầy thanh xuân tịnh lệ khí tức. So với bầu trời còn muốn xanh thẳm, như đại hải một dạng màu xanh thẳm tóc quan. Tùy phong phất phới, khuynh quốc khuynh thành dung mạo cũng không có quá nhiều biến hóa. Vẫn là xinh đẹp như vậy. Sau lưng khoác hồng sắc hoàng hoa vân bên áo choàng, mặc trên người một thân màu hồng xứng hợp kim hoàng sắc trang sức alabasta đặc sắc trang phục. Phất tay sinh ra lau công chúa khí chất cao quý. Nhìn xa xa trên mặt tràn ngập nụ cười Vivi, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một phát ra từ nội tâm mỉm cười. Thật là đẹp công chúa, thảo nào sẽ như vậy được dân chúng kính yêu. Ogre kéo cằm thở dài nói, hai mắt để lộ ra ánh mắt tán thưởng. Bỗng nhiên, một cái đại thủ nắm chặt Ogre bả vai, đem Ogre từ trong đám người lôi ra, thân thể không ngừng hướng về sau rút lui. Ogre vội vã lên tiếng mắng to. Ui ui, Lâm Thiên, người cho dừng lại, tự lão tử sẽ đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.